Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 30 kỳ quái nàng. Xong, không trung che kín khói mù, trên đường cái đều là kinh hoàng thất thố đám người, các loại hình thù kỳ quái quái vật đều nháy mắt xuất hiện ở trên đường. Chúng nó tùy ý mà tàn sát nhân loại, cứu mạng a! Tiếng thét chói tai này phục bỉ khởi, này tòa đã từng phồn hoa đô thị đã trở thành nhân gian địa ngục. Cút đi, một cái tràn đầy tức giận thanh âm ở mỗi người bên tai vang lên. Hoảng sợ mọi người còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền phát hiện những cái đó vốn dĩ tàn sát bừa bãi bọn quái vật đều cứng lại rồi. Vốn dĩ cắn được trong miệng nhân loại đều không cắn, run rẩy nằm ở trên mặt đất. Lan, ra, đi, nháy mắt, sở hữu còn đãi ở trung tâm thành phố bọn quái vật đều hóa thành bột phấn. Gió thổi qua liền không có bóng dáng, trải rộng toàn bộ thành thị bọn quái vật cảm nhận được cái này khủng bố tồn tại uy áp. Sợ tới mức liều mạng hướng thành thị bên ngoài chạy, hơi chút chạy trốn chậm một chút liền sẽ bị cái kia không biết tồn tại mặt sát vì bột phấn. Chết vô thanh vô tức. Chu Vũ cùng Phong Hạnh đứng ở thành thị đỉnh cao nhất kiến trúc thượng quan sát thành phố này. Chu Vũ nhìn đến phía dưới nhân loại thảm trạng, mặt lộ vẻ không đành lòng. Phong Hạnh sắc mặt âm trầm cực kỳ, thuộc về quỷ vương uy áp giải rác mở ra. Cả tòa thành thị đều bao trùm ở hắn quỷ vực dưới. Sở hữu quỷ quái đều không chỗ nhưng trốn. Hắn nhíu mày nhìn những cái đó xa lạ quỷ quái, như là nghĩ tới cái gì. Lập tức có chút thấp thỏm mà đối bên cạnh học trưởng nói. Học trưởng, này đó quỷ đồ vật không phải ta làm cho, bọn họ là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thật sự, hắn thanh âm tựa như một cái sợ bị yêu nhất người vứt bỏ hài tử giống nhau đáng thương hề hề. Vừa mới thông báo thành công, hắn thật sự rất sợ bị học trưởng hiểu lầm hắn thích giết chóc thành tánh. Cho nên nói. Này đó đáng chết đồ vật vì cái gì không chết đi đâu. Nếu làm hại hắn mất đi học trưởng tín nhiệm, hắn nhất định phải đuổi giết chúng nó đến diệt tộc. Nhìn Phong Hạnh như vậy một cái vốn nên hoai phong một cõi quỷ vương như thế thật cẩn thận bộ dáng. Chu Vũ trong lòng vừa kéo, cảm thấy chính mình thật sự quá hỗn trướng. Cho tới nay đều là hắn quá mức khắc nghiệt, một mặt mà yêu cầu Phong Hạnh khống chế chính mình. Lại không có cấp Phong Hạnh cũng đủ cảm giác an toàn. Ta biết, ngươi không cần lo lắng cho ta hiểu lầm ngươi. Ngươi là ta trên đời này tín nhiệm nhất người, Chu Vũ nhịn không được ở Phong Hạnh trên má rơi. Xuống một cái nhẹ nhàng hôn, Phong Hạnh mặt lập tức đỏ, trong mắt tình yêu càng sâu. Học trưởng cũng là ta trên đời này yêu nhất, tín nhiệm nhất người, Chu Vũ cũng đỏ mặt, không cấm cúi đầu. Có chút thẹn thùng, không khí bắt đầu trở nên ái muội, phảng phất liền không khí đều trở nên nóng rực. Phong Hạnh nhìn học trưởng đỏ bừng mặt, lộ ra hạnh phúc đã có chút ngây ngốc tươi cười. Thật tốt, hắn yêu nhất học trưởng, cũng ái hắn. Bên kia, thành thị bên trong nhân loại đều khôi phục trấn định, nhưng mất đi người lại rốt cuộc không về được. Trong lúc nhất thời, ai khóc thảm thiết khóc tiếng động vang vọng cả tòa thành thị. Sao thủ đô thành phố B cùng thành phố S tương tự sự tình phát sinh ở thành phố này. Nhưng dân cư mật độ lớn hơn nữa thành phố này lại không có một cái khác quỷ vương. Vì thế đó là nhân gian luyện ngục, trăm họ lầm than, mọi người cuộn tròn ở trong nhà, nghe trên đường thê lương kêu thảm thiết cùng quỷ quái hưng phấn gào giống. Lâm vào vô biên tuyệt vọng bên trong, không có biết đây là vì cái gì. Mạt pháp thời đại đã đến làm thần tiên chi lưu mai danh ẩn tích. Rồi lại vì cái gì làm này đó quỷ quái tái hiện nhân gian. Thiên sư liên minh tổng bộ thiết lập tại thành phố B. Bọn họ cũng bị này đó đột nhiên toát ra quỷ quái đánh cái trở tay không kịp. Tuy rằng miễn cưỡng chống cự một trận, bảo vệ một ít quan trọng công cộng phương tiện khỏi bị quỷ quái xâm nhập. Lại chung quy vô pháp phù hộ cả tòa thành thị. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vô số vô tội dân chúng chết vào quỷ quái tay lại bất lực. Cuối cùng, trải qua không ngừng nỗ lực, Thiên sư liên minh hội trưởng Thiết tiếp theo cái thật lớn pháp trận miễn cưỡng bảo vệ trung tâm thành phố bộ phận khu vực. Hắn ở trận pháp phụ cận nghỉ ngơi trong sở đi qua đi lại. Nhìn chính phủ bên kia phát tới cầu cứu tin tức, hết đường xoay sở, không cần lại xâm nhập ta địa phương, còn có những người này, còn cho các ngươi, hì hì hì hì, một cái làm hắn cuộc đời này khó quên thanh âm hiện lên ở trong óc bên trong. Đúng rồi, quỷ vương, cái này đã từng ở quỷ vương quỷ vực bên trong bất lực trở về lão giả giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng với quỷ vương nhất thời thiện tâm, có thể ra tay cứu lại thế nhân với nước lửa bên trong. Ở cổ đại trong truyền thuyết, quỷ vương là một loại thần bí khó lường, có lớn lao uy năng tồn tại. Ở cái này đạo pháp xuống dốc, nhân tài thưa thớt niên đại, có lẽ cũng chỉ có cái này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết tồn tại mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Sao thành phố S trật tự bắt đầu khôi phục bình thường? Bọn họ phát hiện ngoại giới tình huống muốn tao nhiều. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy may mắn đồng thời cũng cảm thấy đối cái kia không biết tồn tại sợ. Hãi, cái kia không biết tồn tại đuổi đi sở hữu quỷ quái. Nhưng ai lại biết nó có phải hay không một cái khác quỷ quái đâu. Bất quá cũng may có ý nghĩ như vậy người vẫn là số ít. Đại bộ phận người đều đối cái kia thanh âm chủ nhân cảm kích vô cùng. Có người thậm chí ở nhà cung phụng trường sinh bài vị. Dùng để cầu nguyện bình an, hiện tại thành phố S đối ngoại con đường đã bị hoàn toàn phong bế. Chính phủ vì nhân dân an toàn mà không cho phép dân chúng ra khỏi thành. Chu Vũ từ công ty con nơi đó cũng được đến tin tức. Hắn trải rộng cả nước công ty đã chịu hủy diệt tính đả kích. Nguyên bản đang ở đàm phán các loại nghiệp vụ lâm vào đình trệ. Internet cũng bắt đầu đại diện tích rất tuyến. Chu Vũ có thể liên lạc đến công ty con chỉ là trong đó rất ít một bộ phận. Phong Hạnh nhìn đối với máy tính mặt ủ mày ê học trưởng. Mặt lộ vẻ đau lòng. Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra tươi cười. Học trưởng, chúng ta hồi M thị thế nào? Nơi đó có chút thú vị ra hỏa tới. Ân, cái gì? Chu Vũ đang ở tự hỏi công ty bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên bị đánh gãy suy nghĩ, không cấm lộ ra một cái ngốc ngốc biểu tình. Phong Hạnh thấy thế, trong mắt ý cười càng sâu, hôn lên học trưởng khẽ nhếch môi mỏng. Ta sẽ giải quyết rớt hết thảy lệnh học trưởng phiền não sự. Học trưởng chỉ cần vẫn luôn vui vẻ thì tốt rồi, không cần lộ ra như vậy làm người đau lòng biểu tình. Sao tôn kính quỷ vương đại nhân? Tiểu đạo nguyện vì ngài dâng lên bất luận cái gì ngài muốn cung phụng. Chỉ cầu ngài có thể cứu ta hoa hạ với nước lửa bên trong. Đạo sĩ trang điểm thiên sư nhóm một chữ bài khởi hành cái ngũ thể đầu địa đại lễ. Phía sau cố ý ngăn cách khoảng cách quân nhân nhóm tất cả đều đưa lưng về phía nơi này. Khuôn mặt nghiêm túc mà thủ vệ này đó bị ký thác kỳ vọng cao thiên sư nhóm mơ siêu bọn họ phải làm. Sự tình quan trăng hoa hạ cuối cùng tồn vong, vì đưa mấy ngày này sư đi vào nơi này bọn họ không biết thiệt hại nhiều ít đồng bào. Nhưng vì nước vì gia, bọn họ không hề câu oán hận, thiên sư nhóm lẳng lặng mà nằm ở trên mặt đất, không màng trên mặt đất cho bụi làm dơ bọn họ quần áo. Thiên sư nhóm quỳ lạy phía trước chính là ngày xưa thị nhất trung. Chỉ là đã trải qua 5 tháng ăn mòn thị nhất trung không hề là ngày xưa sạch sẽ ngăn nắp bộ dáng. Cửa hoa cương thạch đã tràn đầy vết bẩn, đại môn sinh đầy rỉ sắt, vườn trường trong vòng càng là một mảnh thê lương chi cảnh. Lá rụng đầy đất, u tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Không biết qua bao lâu, vốn dĩ yên tĩnh vườn trường gào thét nổi lên từng trận cuồng phong. Khi âm lãnh không khí làm ly cổng trường có chút khoảng cách quân nhân đều cảm thấy một cổ không khỏe cảm giác, thật giống như có cái gì không biết khủng bố tồn tại với chỗ tối nhìn trộm giống nhau. Đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, ta chờ nguyện dâng lên ta chờ hồn phách hiến tế quỷ vương. Chỉ cầu quỷ vương ra tay cứu giúp, cảm nhận được quỷ vương đã đến. Cầm đầu lão giả đỉnh này thật lớn uy áp kiệt lực giống lên tiếng. Giọng nói rơi xuống, âm phong lập tức dừng, liền ở thiên sư nhóm cho rằng giao dịch thành lập thời điểm. Lại nghe tới rồi một tiếng lạnh lùng cười nhạo, ta muốn các người hồn phách lại có tác dụng gì? Một đám mau xuống mổ lão nhân thôi. Thiên sư nhóm vừa nghe lời này, nháy mắt mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ, thật sự phải hướng hắn hiến tế mặt khác vô tội người hồn phách sao? Bọn họ phía sau quân nhân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dựa theo xuất phát trước mệnh lệnh làm tốt tùy thời bị hiến tế chuẩn bị. Dù sao cũng là quỷ vương, không có người sẽ tin tưởng quỷ vương sẽ một chút đại giới đều không cần liền trợ giúp cùng nó. Không chút nào tương quan nhân loại, bởi vậy bọn họ ở xuất phát trước cũng đã minh bạch chuyến này sứ mệnh. Một cái là cần thiết hộ tống thiên sư nhóm an toàn tới mục đích địa. Một cái khác chính là ở lúc cần thiết chờ hiến tế linh hồn của chính mình. Thiên sư liên minh hội trưởng đầy mặt bi tráng nhắm mắt. Đang chuẩn bị nói nguyện ý hiến tế người khác linh hồn khi lại nghe đến vốn dĩ thanh âm lãnh đạm âm lãnh quỷ vương thay đổi âm điệu. À, ta đã biết, học trưởng không cần sinh khí. Hảo, ta đồng ý, quá mấy ngày ta liền sẽ đi. Bất quá các ngươi muốn rõ ràng. Cầu ta làm như vậy hậu quả chính là mỗi tòa thành thị đều sẽ trở thành ta quỷ vực bao trùm phạm vi. Ta không có hứng thú lấy các ngươi tánh mạng, cũng hy vọng các ngươi có thể an phận một ít, không cần lại đến quấy rầy ta. Quỷ vương thanh âm rốt cuộc khôi phục lãnh đạm, thiên sư nhóm mừng như điên dưới cũng không có đi miệt mài theo đuổi vừa rồi câu kia học trưởng từ. Đâu mà đến, chỉ là lại lần nữa quỳ xuống, hỉ cực mà khóc về phía cái này trong truyền thuyết khủng bố tồn tại nói lời cảm tạ. Đa tạ quỷ vương ra tay tri ân. Chúng ta tuyệt không sẽ lại đến quấy rầy ngài. Phong Hạnh nhìn bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ học trưởng. Lộ ra một cái tràn đầy tình yêu tươi cười. Xem, học trưởng, ta làm được, ta nhưng không có thương tổn người. Chu Vũ ôm lấy nhào vào hắn trong lòng ngực Phong Hạnh. Tươi cười cũng tràn đầy hạnh phúc. Đúng vậy, làm được, ta anh hùng, cũng là toàn giết quốc anh hùng. Bất quá, làm như vậy thật sự sẽ không quá miễn cưỡng sao? Nếu sẽ thương đến ngươi liền không cần làm, cho dù muốn cứu người cũng muốn làm hết sức. Ngô ngô, Phong Hạnh si mê mà nhìn học trưởng nhiễm lo lắng tuấn mỹ khuôn mặt. Cầm lòng không đậu mà hôn lên kia hình dạng duyên dáng môi. Hắn phát hiện chính mình đã yêu như vậy tư vị, nguyên lai hôn môi tư vị như thế chi hảo. Sớm biết rằng hắn nên sớm mấy năm liền thông báo, như vậy, học trưởng liền sẽ sớm mấy năm cùng hắn ở bên nhau. Hưng phấn vô cùng hắn hoàn toàn xem nhẹ học trưởng sẽ cự tuyệt khả năng tính. Có lẽ trước kia hắn chỉ là muốn được đến học trưởng ái. Nhưng hiện tại, hắn muốn đồ vật càng nhiều, cho dù trở thành quỷ, hắn cũng vẫn là trốn bất quá nhân loại lòng tham không đáy bản tính. Hắn muốn học trưởng toàn bộ, vô luận là tâm, vẫn là thân thể, sao hoa hạ lịch nhân năm toàn cầu bạo phát lần đầu tiên thần quái triều. Toàn cầu dân cư giảm mạnh tam thành trở lên, bị hao tổn thất ít nhất Z quốc trở thành lớn nhất người thắng. Liên Hiệp Quốc từng mãnh liệt kháng nghị Z quốc thấy chết mà không cứu. Không đem chống cự quỷ quái phương pháp thông báo thiên hạ. Bách với áp lực. Xét quốc công bày chân tướng, quỷ vương Phong Hạnh lần đầu tiên tiến vào công chúng tầm nhìn. Sau đó mấy năm, quỷ vương Phong Hạnh trấn thủ xét quốc, ái nhân Chu Vũ cũng là người biết, Chu Vũ sáng tạo Vũ Phong tập đoàn cũng trở thành thế giới lớn nhất Internet xí nghiệp. Cũng nhất cử thúc đẩy vốn dĩ lâm vào đình trệ Internet khoa học kỹ thuật phát triển. Quỷ vương cho đến ái nhân Chu Vũ qua đời mới thần bí biến mất. Nhưng hắn lưu lại quỷ vực vẫn như cũ che chở nơi thành thị mọi người. Đến tận đây, miễn với quỷ quái tai ương còn có được tiên tiến khoa học kỹ thuật xét quốc trở thành sở hữu ở vào. Quỷ quái xâm nhập dưới quốc gia dân chúng hướng tới thiên đường. Mà bởi vì quỷ vương quỷ vực ảnh hưởng, xét quốc cũng trở thành dị năng giả số lượng nhiều nhất quốc gia. Cũng bằng vào số lượng đông đảo dị năng giả trở thành thế giới đứng đầu thế lực. Sau học trưởng, chúng ta sẽ vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau. Là ái nhân ôn nhu nói nhỏ. Chu Vũ cũng không cấm lộ ra ôn nhu tươi cười. Không, vì cái gì sẽ biến mất? Ái nhân kinh hoàng thanh âm lệnh Chu Vũ đau lòng. Hắn muốn tỉnh lại an ủi hắn, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Học trưởng, ta sẽ nhận ra ngươi. Chờ ta, chúng ta, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Phong Hạnh tràn ngập cố chấp cùng tình yêu thanh âm điên cuồng vô cùng. Cảm ơn ngươi, ta sẽ đưa ngươi một cái lễ vật. Một cái ôn nhu thanh âm vang lên. Chu Vũ không quen biết thanh âm này, lại ở trước tiên đã biết nó thân phận. Thế giới ý thức, không, nơi này là chỗ nào? Phóng ta đi ra ngoài. Ý thức dần dần rõ ràng hắn, vô pháp cảm giác đến thân thể của mình. Hắn muốn trở lại ái nhân Phong Hạnh bên người, lại chỉ có thể nghe được một trận ồn ào thanh âm mơ siêu chạm vào. Ha, hô hô, hắn mở choàng mắt, từng ngụm thở dốc, mồ hôi đem đầu tóc đều ngưng kết thành từng sợi. Nơi này, là nơi nào? Ánh vào mi mắt chính là một cái cũ nát tầng hầm ngầm. Tối tăm ngọn đèn dầu, trống trải không gian, còn có một cái dơ hề hề giải phẫu giường. Đây là một cái hắn hoàn toàn xa lạ địa phương. Sao lần này mục tiêu đã xác định luân hồi giả nhân số 15 thế giới cấp bậc, A cấp cơ sở nhiệm vụ, thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc, tiến vào thế giới, The Rot of CT Hauhu tương ứng phân loại, sử thi khủng bố cơ bản cốt truyện, tên là Khalin điên cuồng luyện kim thuật sĩ chế tạo ra một cái quái vật. Franken, hắn vọng tưởng lấy bản thân chi lực sáng tạo ra cổ đại trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Nhưng hắn thất bại, hắn chỉ sáng tạo ra một cái quái vật. Hắn chán ghét cái này xấu xí vô cùng quái vật, đem nó bán được đoàn xiếc thú cung người tìm niềm vui. Mà làm hắn điên cuồng ghen ghét muội muội Catherine lại đồng tình cái này quái vật. Quái vật cũng yêu cái này thiện lương nữ hài nhi, tại thế giới chỗ tối. Vĩ đại CT Hauhu thì tại chậm rãi thức tỉnh, nó các tín đồ tìm được rồi CT Hauhu ý thức mảnh nhỏ hóa thân. Franken, chỉ cần đem Franken hiến tế, vĩ đại CT Hauhu liền sẽ thức tỉnh, toàn bộ thế giới đều sẽ trở về vĩ đại chi phối giả ôm ấp. Hết chương.